mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 162 chương hỗn chiến bắt đầu. Ninh Tiểu Mỹ không có quan tâm bên ngoài chiến đấu. Nàng chỉ là hạ một đạo mệnh lệnh. Nhượng Chính quá cẩn thận giấu ở bóng đen trong. Lấy bảo vệ mình là việc chính. Những thứ khác, nàng cũng không quản được. Dù cho nghĩ quản, cũng bất lực. Đồ Tăng thở dài mà thôi. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ đang ở cùng trí não E01 giao lưu. Học tập nhiều hơn thường thức. Ở giao lưu trong, nàng kinh ngạc hiểu biết đến. Trong vũ trụ đích thực lực phân chia, lấy thực lực bây giờ, ở trí não trong mắt chính là bình thường ngũ giai, mà đây là trụ cột nhất, bởi vì chỉ là này trụ cột nhất bộ phận thì có 10 giai. Mỗi giai chung lại phân sơ trung hậu 3 tiểu ký, đạt được thập giai, là có thể có 200 năm tuổi thọ, đồng thời, còn có thể không cần hô hấp, là có thể ở vũ trụ trong không gian sinh tồn. Bởi vì ngứa khí chính là vì làm cho thể cung cấp sinh tồn cần thiết năng lượng. Tới đạt thập giai sau, nhân thể gen cơ bản hoàn thiện, có thể dùng trong cơ thể dị năng để thay thế ngứa khí. Hơn nữa tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Ở thập giai trên, còn có thiên thọ cảnh, tên cổ tư nghị, thiên thọ cảnh liền có 1000 năm tuổi thọ, đồng thời, thực lực cũng xa xa mạnh hơn thập giai cường giả mấy lần không ngừng. Thiên thọ cảnh trên còn có vạn tái cảnh, đây là một thập phần khó có thể đến cảnh giới. Vạn tái cảnh cường giả cũng đã có vạn năm tuổi thọ. Mà rất nhiều tinh tế sinh vật ở hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, cũng không có thể đạt được cảnh giới này. Mà trí não E01 nguyên chủ người chính là một danh vạn tái cảnh cường giả. Theo trí não nói, nếu không phải là nó vị kia nguyên chủ nhân ý ngoại đi tới địa cầu như vậy một muốn tài nguyên. Không tài nguyên, nếu có thể lượng không có thể lượng địa phương, sợ là sớm là có thể tiến hành đột phá, càng tiến thêm một bước. Bởi vậy, trí não đối với địa cầu hoán niệm khá lớn. Chỗ tâm nói thập giai là trụ cột nhất, là bởi vì tinh tế chung rất nhiều chủng tộc ở vừa sinh ra thời gian, liền đã có thập giai cảnh giới. Thậm đã có một chút chủng tộc hậu đại vừa sinh ra thì có thiên thọ cảnh cảnh giới. Mà Ninh Tiểu Mỹ loại này liên thập giai cũng chưa tới. Hơn nữa niên kỷ còn không nhỏ, ở trí não trong mắt chính là một vốn sinh ra đã kém cỏi. Tư chất sai người kỳ chờ mặt hàng, Ninh Tiểu Mỹ thập phần phiền muộn, bị trí não lần lượt khinh bỉ và đả kích, nàng cũng sắp sản sinh kháng tính. Muốn là thật có thể sống cái ngàn năm vạn năm gì gì đó. Vậy so cái gì đô đáng giá E01 chỉ nói tới vạn tái cảnh. Chí thượng lại đi lên còn có cái gì cảnh giới. Nó liền là như thế nào cũng không mở miệng. Nói cái gì biết quá nhiều không tốt. Bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời. Trên mặt đất đã chết mấy dị năng giả. Đều là yếu nhất tam giai. Hillis đối thủ chính là tên kia nói năng lỗ mãng người Nhật Bản. Chỉ thấy này người Nhật Bản chung quanh thân thể bay nhanh toàn vây quanh mười mấy nê quyền. Hướng phía Hillis thân thể các nơi phát động công kích, nê quyền số lượng lại, chốc chốc công kích mặt trên, chốc chốc đánh xuống mặt, Hillis bị này đó công kích khiến cho luống cuống tay chân. Chỉ thấy được một bảo nê quyền lại hướng phía bộ ngực của nàng kéo tới. Tức giận đến sắc mặt nàng đỏ bừng, hảo hèn mọn Ninh Tiểu Mỹ muốn cười. Nhưng lại cười ra không được, đáng ghét Hillis giận dữ, trên người hiện ra một tầng bạch mang mang quang cháo, đem nàng bảo hộ ở trong đó, vững vàng đỡ những thứ ấy nê tay, chỉ thấy nàng giơ tay lên tiền thân, phóng xuất ra mấy đạo thủy mãng, đem kéo tới mấy nê quyền anh toái. Ninh Tiểu Mỹ ở vẫn tinh trông được Hillis chiến đấu, nàng rất kinh ngạc, phát hiện đối phương dị năng rất kỳ lạ. Rõ ràng là thủy thuộc tính, lại có thể biến ảo như các loại năng lực, như cái loại đó bạch quang sắc phòng ngự che, có rất mạnh lực phòng ngự. Thường thức chung, thủy hệ là không có cường lực phòng ngự thủ đoạn, chưa nói chi là đỡ càng thêm ngưng thực thổ hệ dị năng. Này có cái gì kỳ quái đâu? Hillis là chủ nhân của ta sửa tạo nên nhân ngư hậu đại. Từng chủ nhân của ta ở cải tạo này một tập thời gian. Cũng dạy chúng nó một ít tu luyện công pháp, có thể phóng xuất ra rất nhiều đặc thù hiệu quả. Ta giáo công pháp của ngươi càng cao hơn cấp, ngươi căn bản là dùng không sai. Hâm mộ trí năng E010 thèm nói. Tựa hồ căn bản là khinh thường Hilis học công pháp, đối với nó đến nói, đây chẳng qua là hàng thông thường. Ninh Tiểu Mỹ không có nhiều hơn nữa hỏi, nàng hiện tại muốn càng nỗ lực một ít, tranh thủ nhanh lên một chút đem Luân Mệnh Văn tầng thứ nhất tu luyện hảo. Nếu không khó có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, chỉ là muốn pháp là hảo, hiện thực lại là không thể như ý. Công pháp này mặc dù thần kỳ, nhưng càng như vậy, tu bắt đầu luyện lại càng khó khăn, nàng còn đang còn là một tia hiểu ra cũng không có. Chỉ có thể hạt gặp trở ngại. A, một trận kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, tên kia Nhật Bản nam tử mất đi một cánh tay. Hắn ở đau hô, cắn rụng tay hắn cánh tay chính là một con cá, một do thủy ngưng tụ ra cá. Hắn kinh hoàng xoay người liền chạy, cái kia cá theo quá, còn muốn chạy, đã quá muộn. Hilis cười to, nàng bị một thủy cá kéo khởi, hướng phía chỗ nào phương hướng đuổi tới. Phía trước truy đuổi cái kia cá ở nuốt chừng một cánh tay sau. Thân thể của nó trung hơn một ít hồng sắc, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Này cá nhìn trông rất sống động, trong miệng tất cả đều là răng nanh, rõ ràng là do thủy thành phần, lại là khủng bố vô cùng. Nhâm ngày ấy bản nam tử thế nào oanh kích, cũng sẽ không tản ra. Bất, Nhật Bản nam tử bưng cánh tay một đường chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị đuổi theo. Bị cái kia cá cấp toàn bộ nuốt vào trong bụng, biến thành khối vụn, thủy cá cả vật thể trở nên huyết hồng, triệt để thành một máu cá. Nó lại xoay người, hướng phía mặt khác một người địch nhân phát cắn quá khứ. Hilis vào thời khắc này rốt cuộc cho thấy tự thân cường đại. Bởi vì thân thể quan hệ, nàng còn có chút không quá thích ứng. Đợi được hoàn toàn thích ứng cỗ thân thể này, lực lượng của nàng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Những người khác đều sợ hãi, bọn họ liên tiếp bại lui, mặc dù nhân số chiếm ưu thế, nhưng là thực lực của bọn họ so le không đồng đều. Hơn nữa còn không đồng lòng, các có tâm tư, người Nhật Bản thủ lĩnh tử, bộ hạ của hắn cũng không có tiếp tục chiến đi xuống ý chí chiến đấu. Đều muốn thế nào thoát thân, người da trắng một phương cũng giống như thế, ở bọn họ nghĩ đến. Một danh ngũ giai cường giả đều đã chết, bọn họ tiếp tục chiến đi xuống, đồng dạng có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa nữ nhân kia quá đáng sợ. Hilis ở đại phát thần uy, nàng quyền khởi sóng to, đem địch nhân vọt tới thông đạo một góc, sau đó nhượng thủy cá đi cắn xé, lại là kỳ danh địch nhân bị giết chết, hách thành chờ người ý chí chiến đấu tăng mạnh, bất quá bọn hắn trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Ninh Tiểu Mỹ, đích thực lực sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả trên người khí tức cũng trở nên đen tối không rõ. Hơn nữa tiếng cười kia, kia biểu tình, đô rất bình thường nhìn thấy cái kia hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, còn có địch nhân ở trước mặt, một danh tóc vàng nữ nhân nhìn thấu tình huống không đúng. Nàng có phong hệ dị năng. Chỉ thấy một cỗ cuồng bạo gió lốc xuất hiện ở thân thể của nàng bên cạnh. Đem Đinh Thiến Quyển bay ra ngoài. Ngay sau đó, này tóc vàng nữ nhân bay đến không trung, không quay đầu lại hướng phía bên ngoài bay đi. Đinh Thiến từ không trung rớt xuống, bị rơi thất vựng bát tố. Căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản địch nhân rời đi. Nàng phát ra một tiếng hét thảm. Hiển nhiên không ngờ rằng địch nhân đột nhiên phát động mạnh mẽ như vậy công kích. Muốn không phải là bởi vì mặc trên người vừa mới có được hộ giáp. Sợ là này vừa ngã cũng có thể làm cho nàng cốt đoạn gân chiết. Hilis chạy đuổi theo giết kỳ danh đào tẩu người Nhật Bản. Đối với những người này vừa vô lễ hành vi, nàng rất phẫn nộ, nhất định phải tự tay giết sạch mới có thể hả giận. Hách Thành cầm trong tay trường đao. Phát ra đao mang, cùng một danh người da trắng chiến đấu cùng một chỗ. Này danh người da trắng cũng là ngũ giai cường giả. Này danh người da trắng mặc dù không có vẫn tinh, thế nhưng thực lực thực sự rất cường đại. Có cường lực lôi hệ dị năng, là một danh thuần lôi hệ dị năng giả. Mặc dù chỉ có một loại dị năng, Thế nhưng thuần dị năng công kích xa so với song hệ dị năng giả hiếu thắng thượng rất nhiều. Hắn hách thành chiến đấu một lúc lâu, mặc dù hơi hiển hạ phong, lại không có trong lúc nhất thời bại hạ trận đến. Ngươi rất cường đại, chỉ tiếc là địch nhân. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, có lẽ có thể thêm vào chúng ta, hách thành một bên chiến đấu, một bên cùng đối phương nói chuyện. Hừ, ta tại sao muốn tin ngươi, người da trắng nam tử không tin. Trong tay hắn lôi điện càng thêm cuồng chợt đánh ra. Ngươi còn có tuyển trạch sao? Ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nếu không dừng tay lời, ta tuyệt đối không hội lại thủ hạ lưu tình, hách thành không có chết tâm. Hắn tôn kính cường giả. Trước mặt nam tử này chính là, dù cho không có vẫn tinh, cũng có thể dựa vào lực lượng của chính mình đạt đến thực lực bây giờ. Hơn nữa không có bỏ xuống đồng bạn chạy trốn. Đồng bạn của ta đã bị các ngươi giết chết mấy. Ngươi cho là ta hội đầu hàng, khuất phục với ngươi sao? Người da trắng nam tử giận quá hóa cười. Trong hai mắt tất cả đều là điên cuồng, toàn thân cao thấp lôi quang chợt hiện. Vậy mà dùng hai tay đi đón đỡ hách thành trường đao. Hách thành thở dài một hơi. Hắn biết cục diện bây giờ đã là không chết không ngớt. Nếu là đổi thành chính mình, ở tử nhiều như vậy đồng bạn dưới tình huống, sợ là cũng không có khả năng sẽ cùng địch nhân nói hợp đi. Bên kia, quan tiểu xuất cùng trương tâm kỳ liên thủ, đem trước mặt kia một nam một nữ bước được không ngừng lui về phía sau. Kia một nam một nữ đồng dạng là tình lữ, mặt thả đều là tứ giai đích thực lực. Theo lý thuyết, hẳn là nếu so với quan tiểu xuất cùng trương tâm kỳ hai người cường thượng một ít. Dù sao trương tâm kỳ chỉ có tam giai đích thực lực. Cũng không cùng chính là, trương tâm kỳ võ trang đầy đủ, trên người có phòng ngự rất mạnh hộ giáp, cá trong tay cốt phiến cũng là uy lực cường đại, không kém gì tứ giai cường giả công kích, còn có thể theo thực lực càng mạnh, thả ra uy lực cũng theo tăng cường. Cầu các ngươi ở ta, chúng ta đầu hàng, tên nam tử kia nói, hắn đem nữ nhân của mình bảo hộ ở sau người, trên người bọn họ cũng đã trải rộng vết thương. Lúc này đã không có bao nhiêu chiến lực, nếu như sẽ tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhất định sẽ bị giết chết, vì nữ nhân mình yêu thích, nam tử này buông tha tôn nghiêm, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, mà thấy chung vô tình lại người ích kỷ rất nhiều, nhưng chân chính yêu nhau người cũng vẫn phải có, chỉ là cực nhỏ mà thôi. Quan tiểu xuất đang muốn bổ thượng một xoa, hắn cũng không là mềm tâm địa người. Chính cười lạnh muốn xuất thủ, chờ một chút, tiểu xuất, hai người này đã đầu hàng, chúng ta hãy bỏ qua bọn họ đi. Trương tâm kỳ có chút không đành lòng, nàng lên tiếng ngăn cản nói, ngươi không hiểu, nếu như phóng bọn họ, trái lại cắn ta cắp một ngụm, chuyện như vậy ta thấy nhiều lắm. Quan tiểu xuất không ngừng. Trong tay trường xoa nổi lên ánh nước, tăng cường một cái thủy tên bắn nhanh ra. Theo tên nam tử kia ngực xuyên quá khứ, lại liên xuyên thấu phía sau ngực của nữ nhân kia miệng. Trương tâm kỳ bụng miệng, khiếp sợ nhìn một màn này. Nàng không dám tin quan tiểu xuất cư nhiên làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Cho tới bây giờ, trương tâm kỳ đều bị bảo hộ rất khá. Không chỉ là bởi vì nàng không có lực công kích, hay là bởi vì của nàng dị năng hết sức đặc thù. Khả năng ở nguy hiểm nhất thời gian bảo hộ đại gia. Cũng bởi vậy, nàng không có trải qua quá nhiều phản bội, thế cho nên đến bây giờ, trong lòng còn có mấy phần đơn thuần, rất nhiều thời gian đô hạ không được nhẫn tâm ni. Hết chương.